Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. Nàng liền như vậy đôi tay ôm lấy hắn, dẫn theo hắn đứng lên, che lại hắn đông cứng thân thể nhanh chóng chuyển tới phụ một cái trong sơn động. Sau đó, nàng sờ đến hắn mướt mồ hôi đầu tóc, kinh ngạc mà nói, như vậy sẽ cảm lạnh. Vì thế, nàng đem hắn quần áo cởi xuống dưới. Hắn thẹn thùng, nàng ha ha cười, sau đó giải chính mình xiêm y bao lấy hắn, hắn tham lam ngửi nàng trong quần áo mùi hương nhi. Cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, nàng ôm hắn. Cho hắn ấm áp, đó là hắn lần đầu tiên, trừ bỏ mẫu thân bên ngoài dựa gần một nữ nhân thân thể. Hết thảy đều không chịu khống chế, nàng nói tiểu em trai ngươi lớn lên thật xinh đẹp. Sau đó, nàng mềm ấm môi liền hôn hắn, từ kia một khắc khởi. Hắn nhân sinh liền thay đổi, nàng giáo hội hắn hết thảy. Mở ra hắn một loại khác nhân sinh, hắn tham luyến thân thể của nàng. Tham luyến nàng cho hắn hết thảy. Hắn ôm nàng, tưởng cùng nàng cùng nhau đi. Đến nơi nào đều được, nàng ôn nhu cười nói. Còn không thể, nàng nói nàng kêu Mỹ Thụ, 17 tuổi, nàng nói, rất thích hắn, nói hắn đáng yêu, nói hắn còn tuổi nhỏ, thật là lợi hại, bọn họ ước hảo gặp lại. Sau đó nàng liền biến mất ở trên nền tuyết, cái này mùa đông hắn không hề cảm thấy lạnh. Bởi vì có Mỹ Thụ làm bạn, bọn họ thường thường gặp gỡ, tộc thông minh người không hạn chế chưa lập gia đình nam nữ ở một khối. Kia nửa năm, bọn họ không kiêng nể gì cọ sát ở bên nhau, ở hết thảy có thể thân thiết địa phương. Mỹ Thụ lớn mật hào phóng, Mỹ Diễm vũ mị, hắn đã từng cho rằng, hắn sẽ như vậy vui sướng quá cả đời, thẳng đến có một ngày. Bọn họ thân thiết qua đi, Mỹ Thụ đột nhiên nói cho hắn, về sau bọn họ không thể ở bên nhau, bởi vì phụ thân đem nàng gả cho mỗ một nhà, tin tức này giống sét đánh giữa trời quang. Hắn không thể tin tưởng, ngọt ngào sinh hoạt sẽ đột nhiên im bặt, hắn không thể tiếp thu, hắn còn nhỏ, di nương còn không có tính toán làm hắn cưới vợ, vì thế hắn sợ hãi bảo đảm hắn lập tức có thể đi cầu hôn. Cầu Mỹ Thụ không cần nghe nàng A-ba nói, ngàn vạn đừng gả cho người khác chính là, đương hắn lòng nóng như lửa đốt nói cho di nương thời điểm. Di nương lại không cho là đúng. Căn bản không để trong lòng, hắn khóc lóc cầu di nương, hắn nhất định phải cưới Mỹ Thụ, bởi vì Mỹ Thụ là hắn thế giới, di nương bị hắn triền vô pháp. Cuối cùng mới nói cho hắn, Mỹ Thụ ở cùng hắn cuối cùng một lần ở chung lúc sau ngày hôm sau. Liền xuất giá, căn bản không còn kịp rồi. Hơn nữa, Mỹ Thụ là cái phong vận mê người cô nương, thích nàng nam nhân còn rất nhiều, mấy tin tức này. Làm hắn như sấm oanh đỉnh, hắn không thể tin được. Hắn lần đầu cùng di nương nháo phiên, chính mình chạy đi tìm đến Mỹ Thụ ra. Sau đó được đến tin tức quả nhiên là, Mỹ Thụ ra gả cho. Ngày đó hắn thất hồn lạc phách, cũng không biết là như thế nào về nhà. Một đường nghe được đều là người khác cười nhạo thanh. Hắn mơ hồ biết, di nương nói đều là thật sự, nháy mắt hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn trong lòng kia tiên nữ nhi giống nhau cô nương, nguyên lai căn bản không về chính hắn, hắn cảm thấy bị lừa, bị chơi, bị đùa bỡn, nguyên lai chính mình chính là cái đồ ngốc mộng sau khi tỉnh lại không có làm hắn tinh thần phấn chấn, ngược lại đem hắn đánh một dầu không phấn chấn, lúc sau lại là hơn nửa năm, hắn đều quá đần độn, hỉ nộ vô thường, say rượu nháo sự. Không bao giờ là trước đây cái kia cô độc đơn thuần thiếu niên. Thật là nửa năm thiên đường, nửa năm địa ngục thẳng đến ngày đó. Xuân về hoa nở, trước kia hắn không hiểu cũng không đi để ý. Bọn họ thôn có cái hoa thụ tiết, ở bách hoa nở rộ kia mấy ngày. Là chưa lập gia đình nam nữ tùy ý gặp lén công khai nhật tử. Hắn trong lúc vô ý sớm thấy thụ rót sau hoan hảo nam nữ. Kinh hoàng thất thố tránh thoát sau, yên lặng thật lâu cái loại này dục niệm, thật giống như bị mùi hương hấp dẫn sâu, tùy ý cắn nuốt hắn huyết nhục vì thế, hắn dễ dàng, bị một cái cô nương kéo đến thụ sau, hóa hoàn thành hắn lần thứ hai lột xác, Mỹ loạn nhật tử một phát không thể vãn hồi, hắn cũng càng ngày càng đã thấy ra, không hề để ý loại sự tình này. Nhân sinh đến tiêu dao khi thả tiêu dao, để ý quá nhiều, chỉ biết thương tổn chính mình. Vì thế rất dài một đoạn thời gian, hắn cho rằng hắn thật sự sống tựa như cái thần tiên nhi giống nhau. Không còn có chuyện gì có thể phá hư tâm tình của hắn, trói buộc hắn tâm. Mới đầu gặp được Thiến Hề, hắn thói quen đánh giá nàng diện mạo, dáng người, giống dĩ vãng chọn cô nương toàn lều chạy giống nhau ánh mắt. Thiến Hề đối hắn mãnh liệt bài xích làm hắn không cam lòng không phục. Nhưng cũng không có quá để bụng. Tới rồi Quỳnh Tuyết sự kiện, hắn bị bắt trở về chính mình ra. Thiến Hề thân phận làm hắn không thể không nhìn thẳng vào bọn họ quan hệ. Hắn do dự quá, cũng thử qua từ bỏ. Chính là dần dần, một chút ở chung. Nàng cường thế dung nhập hắn sinh hoạt, hắn chậm rãi phát hiện hắn để ý nữ nhân này tư tưởng. Yêu thích, hắn sẽ vì nàng một cái ghét bỏ xem thường mà khổ sở đã lâu. Khi đó, hắn sợ hãi cái gì đâu. Sợ hãi lại một lần bị thương. Sợ hãi đã từng những cái đó hỗn loạn nhật tử. Tên hỗn đản kia chính mình. Rốt cuộc với không tới Thiến Hề cánh tay, Thiến Hề không tha thứ. Cùng lần lượt cường điệu hắn, giờ hung hăng chọc thủng hắn tâm hoa. Hắn biết không quản hắn như thế nào thay đổi, đều không thể trở lại hai năm trước cái kia thuần tịnh như nước chính mình. Hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, trừ bỏ thấp tư thái, trừ bỏ cầu xin cùng lấy lòng, hắn còn có thể thế nào? Thiến Hề mắng hắn, đánh hắn, ghét bỏ hắn, chán ghét hắn, hắn đều không lời nào để nói, cho dù hiện tại. Nàng nói, này một đêm, nàng chỉ biết chiều cố hắn, hắn cũng cầu mà không được, đáng thương vô cùng đáp ứng, chẳng sợ cấp các ca ca tạo thành bọn họ đã cùng phòng hiểu lầm. Này đối hắn cũng là cái xa cầu đi. Cho dù là làm các ca ca cho rằng hắn đã là trong đó một viên. Loại này mặt ngoài đồ vật cũng sẽ làm hắn có tí hơi thỏa mãn. Thậm chí, là hy vọng đi bước một tới. Hắn tưởng, Thiến Hề một ngày nào đó sẽ tiếp thu hắn đi. Có tiến bộ tổng so không có cường, nghĩ vậy nhi. Hắn không bi thương, đánh lên tinh thần, cùng Thiến Hề hảo hảo ở chung. Thảo nàng thích, nếu nàng có thể thích hắn đến không để bụng hắn hỗn đản, hắn liền thành công, vẫn là mị lực của hắn không đủ đại. Nghĩ vậy nhi hắn bắt đầu tâm tình kích động, đầy ngập nhiệt huyết, trán thượng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn nằm ở trên giường, nửa híp mắt, thật mạnh thở hổn hển, một bóng người hoảng loạn bôn vào cửa tới. Một con tay nhỏ đặt ở hắn cái trán. Xích nhân, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nàng thanh thúy thanh âm giống như thiên giáo. Hắn tham lam nắm lấy tay nàng, ấn ở chính mình trên môi hôn môi. Thiến Hề ngươi thật tốt, ngươi thật tốt. Thiến Hề giữa mày hơi chau mày, tưởng rút về tay lại từ bỏ. Xem hắn hài tử giống nhau nỉ non, không khỏi mềm lòng, dùng khác chỉ tay nhẹ nhàng chụp bờ vai của hắn. Ngươi đổ mồ hôi, đã phát hãn liền sẽ hạ sốt. Ngoan, lại kiên trì một chút. Thiến Hề nhu thanh tế ngữ, tựa như kéo dài mưa phùn, thiêu giết hắn bành trướng liệt hòa. Mơ hồ chung hắn ngoan ngoãn lên tiếng, ân, lại đem nàng tay nhỏ cầm, quý trọng ấn ở trước ngực, nhắm mắt lại, khóe mắt, dần dần chảy xuống một giọt nước mắt. Thiến Hề nhỏ không thể nghe thấy thở dài. Bàn tay khẽ vuốt thượng hắn mép tóc, vì hắn hủy diệt mồ hôi. Đứa nhỏ ngốc, người chỉ là khuyết thiếu ái, xích nhân là cá tính tình người trong. Là cái cảm tính thiếu niên, nếu không phải như thế thân thế, hắn nhất định sẽ là nhất ánh mặt trời vui sướng. Nàng không biết nếu xích nhân vẫn luôn ở nhà, nàng gả lại đây sau, sẽ như thế nào đối đãi hắn. Cho nên hiện tại đối thiếu niên này, nàng thực mâu thuẫn, thực chi biệt nữ, bỏ chi tâm đau, và một ngày. Nguyên bản nên vô cùng náo nhiệt một nhà mấy huynh đệ. Lại các làm các sự, lạnh lẽo, giấu giếm mãnh liệt dung khâm một ngày trong lòng đần độn. Chỉ có thể dùng làm việc tới áp chế trong lòng thống khổ. Làm xe lăn, quỳ cá, vội túi bụi, căn bản không có tâm tư tưởng khác. A không có tâm tư, Thiến Hề trừ bỏ nấu cơm, chiếu cố Xích Nhân, nàng nhưng thật ra nhất thanh nhàn. Vì thế nàng buổi chiều còn đi đến núi đồi thượng, nhìn chúng một mảnh nhi địa phương trồng rau. Cái này mùa, đúng là gieo trồng thời tiết, nàng đến tìm một cơ hội đi tập thượng mua chút hạt giống trở về. Hiện tại mỗi ngày ăn đều là không mới mẻ cơm, nàng sốt ruột tranh cái là cái đối tình sự phản ánh chỉ độn người. Căn bản không biết kia ba người chi gian đã xảy ra cái gì. Vì không cho Thiến Hề thêm phiền toái, hắn thành thật bát giác một ngày ngồi ở trong đình xem kinh thư. Thiến Hề ngẫu nhiên, cũng lại đây giúp hắn nhìn xem, liền như vậy. Một ngày thời gian liền như vậy lặng lẽ xói mòn, thái dương từ phía tây rơi xuống thời điểm. Mỗi người tâm cảnh đều giống như kia muộn về dáng màu giống nhau. Ngũ thải tân phân, đương nhiên, trừ bỏ chúng ta kia tâm vô tạp niệm lạt ma mỹ nhân, Thiến Hề làm tốt cơm chiều. Liền nhìn không thấy Dung Khâm người, nàng trong lòng tức giận, đây là trốn đi sao? Nhắm mắt làm ngơ, nàng tưởng khí hắn chẳng lẽ còn tìm không thấy người. Hảo đi, trốn đúng không? Trốn rồi càng tốt, cái gì đều nhìn không thấy. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể hướng nhất hư tưởng, nhưng còn không phải là càng thêm khổ sở trong lòng sao? Có đôi khi Thiến Hề ngẫm lại có chút khí úp. Đây là làm sao vậy? Sóng to gió lớn qua đi, nàng mong tới không phải ngọt ngào đoàn tụ, mà rơi như vậy ủ rũ cục đuôi. Vì thế cơm chiều khi, nàng cũng có chút không vui, sắc mặt có chút trầm, Xích Nhân nguyên bản phấn khởi tâm, trở nên tiểu tâm cẩn thận, một chút không dám ngỗ nghịch Thiến Hề ý, sợ nàng một cái đổi ý, lại đem hắn đánh hồi nguyên hình, tranh cái lo lắng khởi Dung Khâm. Nhịn không được hỏi, Dung Khâm đi đâu vậy? Như thế nào không ăn cơm chiều? Thiến Hề chớp chớp mắt, hắn đi tra xét tân địa hình đi, ngươi không cần phải xen vào hắn, ngươi cơm nước xong liền hồi lều trại nghỉ ngơi, tranh cái ngẫm lại cũng không có đại kinh tiểu quái. Dung Khâm ở chỗ này quen thuộc, lại không phải quá muộn, hắn nhiều lo lắng, bình bình hòa hòa cơm nước xong. Thiến Hề liền bối tranh cái hồi lều trại, kỳ quái chính là, Xích Nhân một chút cũng không ngăn trở, liền cái không cao hứng ánh mắt đều không có, còn cần mẫn giúp Thiến Hề thu thập chén đũa. Trải qua Thiến Hề một ngày chiếu cố, hắn đã rất tốt, chỉ là còn có chút khí hư, bất quá tâm tình quá hảo a, làm cái gì đều vô cùng có lực, cơm chiều sau không có gì hoạt động giải trí nói. Những mục dân luôn là sớm liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thiến Hề nỗ lực tìm việc làm, theo bản năng tưởng từ Dung Khâm, chính là, thời gian ma ma, thuộc hạ cái gì việc cũng chưa, Xích Nhân còn giống cái gấu túi giống nhau đi theo mông phía sau. Cướp làm sống, nàng chừng hắn, hắn bồi gương mặt tươi cười, rốt cuộc, nàng cũng ngao không nổi nữa. Nên đối mặt, còn phải đối mặt. Xích Nhân vừa thấy Thiến Hề đột nhiên xoay người đi hướng lều trại. Toàn thân tế bào đều trướng lên, kích động hắn tư lưu một chút, liền đi theo nàng vào lều trại. Thiến Hề, hắn vui vẻ không khép miệng được, đôi mắt tinh sáng long lanh nhìn Thiến Hề, thấy nàng không biết theo ai đứng ở nơi đó. Hắn săn sóc tiến lên giữ chặt nàng, nhẹ giọng nói, người ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta tới trải giường chiếu, người phô chính mình, Thiến Hề lãnh đạm nói, Xích Nhân vươn giữa không. Chung tay cứng đờ, trên mặt cười cười, vui sướng đáp lời, xoay người đi bên cạnh cầm thảo lót, ở lều trại một khắc sườn, thành thành thật thật lại phô hảo một chương, chưa từng có như vậy thấp hèn. Hắn cũng không thể nề hà, ai làm hắn niên ấu vô chi khi, phạm vào làm nàng so đo sai. Hiện tại dù sao cũng phải vì này phân sai trả giá đại giới. Huống hồ, nàng chịu làm hắn có trả giá đại giới cơ hội, nàng đều nên may mắn. Chỗ nào còn dám buồn bực nha, Xích Nhân thật cẩn thận cùng cầu hảo. Thiến Hề xem ở trong mắt, nàng cũng đau lòng thương tiếc, nhưng nàng còn thị phi thường không thói quen, cũng có chút lo lắng lo sợ nghi hoặc, sự tình thật sự tới rồi này một bước. Liền tính nàng cấp Xích Nhân đánh dự phòng châm, vẫn là không yên tâm, nàng vẫn luôn chỉ đem Dung Khâm đương trượng phu. Hiện tại cùng Xích Nhân buổi tối ở chung một phòng. Sao có thể sẽ thản nhiên đâu, Dung Khâm không tới làm dối nói. Trận này cục nàng như thế nào thu thập? Xích Nhân từ khóe mắt như vậy một ngắm, liền nhìn ra Thiến Hề kỳ thật thực khẩn trương, ngồi ở mép giường có chút câu nệ. Hắn âm thầm vui vẻ, nhất định là thích hắn mới có thể khẩn trương, nhẹ nhàng ngồi vào bên người nàng. Cảm giác được nàng thân thể đều banh banh, hắn xoay hạ tròng mắt, dứt khoát lại phản hồi, ngồi xếp bằng ngồi vào chính mình thảo trải lên, cho nàng một cái thả lỏng không gian. Thiến Hề, ta xem ngươi cũng không vây, chúng ta trò chuyện đi. Thiến Hề phân loạn tâm tư tập trung, có chút nghi hoặc xem hắn. Nói cái gì, nói chuyện phiếm à? Xích Nhân nhẹ nhàng cười, ánh đèn hạ, hắn khuôn mặt thực thanh thuần, tươi cười thực chân thành. Cùng ngươi có quan hệ ta đều tưởng lưu. Thiến Hề nào có tâm tư cùng hắn xả. Bất quá, như vậy lôi kéo cũng có thể hòa hoãn một chút không khí. Còn có nàng cảm xúc, sau đó nàng mới có thể thanh tỉnh quá đêm nay đi. Ta không biết ngươi muốn biết cái gì, tỉ như hiện tại. Ta muốn biết, người có phải hay không lợi dụng ta, khí nhị ca đâu. Xích Nhân cười đến điểm mỹ, đôi mắt nhấp nháy nhìn Thiến Hề. Thiến Hề nhất thời có điểm quẫn bách. Hắn hỏi quá trắng ra, ta đây tưởng nói cho ngươi. Lợi dụng ta cũng không quan hệ, ta không ngại. Xích Nhân cong môi cười. Thiến Hề có chút sửng sốt. Xích Nhân đột nhiên đứng lên, đi đến trước bàn, đem đèn thổi tắt. Thiến Hề ngực đột nhiên nhắc tới. Trước mắt, một mảnh hắc ám, chỉ nghe hai người tiếng hít thở, mà một khắc lều trại nhỏ nội. Tranh cái không thấy Xích Nhân hồi lều trại, Nhĩ Tiêm nghe được cách xa nhau không xa một khắc lều trại nội hai người đang nói chuyện. Chính kinh nghi gian, đèn tắt, hắn đột nhiên một cái giật mình. Xích Nhân cùng Thiến Hề. Khó trách hôm nay không khí như vậy quái dị, Dung Khâm không thấy bóng người. Chẳng lẽ là bởi vì... 116, một bên tĩnh hảo, một bên giày vò đổi mới thời gian. 22 tháng 8 năm 2014 9 giờ 3 phút 45 giây tấu chương số lượng từ 6.728 ở yên tĩnh duỗi tay không thấy năm ngón tay lều trại. Thiến Hề chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám tựa như một cái cường đại áp lực bọt khí. Đem chính mình bao phủ ở trong đó, nàng thở không nổi. Ra đầu tê dại, dùng sức chừng mắt cũng nhìn không thấy Xích Nhân ở nơi nào. Giống như hắn tùy thời sẽ nhảy đến bên người nàng, đem nàng áp đảo, khẩn trương lông tơ đều từng cây dựng thẳng lên. Nàng cảnh giác thấp giọng khiển trách, Xích Nhân, ngươi làm gì? Thiến Hề, đừng sợ. Xích Nhân thanh âm đột nhiên xuất hiện tại bên người. Nàng xoay người lại, lập tức cảm nhận được hắn ấm áp hơi thở. Sau đó tay nàng bị hắn cầm, ôn nhu, cẩn thận. Thiến Hề, ta ở chỗ này. Một lát liền thấy được. Thiến Hề hơi hơi lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên, trong chốc lát thích ứng lại đây sau. Không có như vậy khẩn trương, trước mắt cũng có chút hình dáng. Nhưng nàng vẫn là thực cảnh giác, ngươi vì cái gì thổi tắt đèn? Ngủ đương nhiên đến diệt đèn, Xích Nhân nói đột nhiên để sát vào nàng một chút. Dọa nàng sau này ngửa người, hắn tựa hồ là cười đang nói, ngươi không phải muốn cho nhị ca thương tâm sao? Kia hà tất làm hắn ở nôn nóng chờ đợi chung giày vò đâu? Ngươi, Thiến Hề không biết là khí vẫn là cái gì, rút về tay đem hắn đẩy ly chính mình trước mặt, ta cùng Dung Khâm sự, về sau ngươi không cần nhiều chuyện, ngươi đang đau lòng nhị ca. Xích Nhân thanh âm lập tức có chút mềm. Hơi mang ủy khuất, Thiến Hề, ít nhất cùng ta ở một khối thời điểm, đặc biệt là buổi tối, người có thể tạm thời không thèm nghĩ nhị ca sao? Thiến Hề cười lạnh, sao có thể, hắn là ta trượng phu, nàng cố ý như vậy cường điệu. Hy vọng hắn thanh tỉnh, Xích Nhân ngực là thật sự bị đâm đến. Chính là lại không thể làm ra vẻ, còn phải làm bộ không ngại, kia, ít nhất, người tưởng một chút ta được không? Thiến Hề nhíu mày, Xích Nhân thử thăm dò kéo nàng tay. Hướng trong lòng ngực hắn kéo. Thiến Hề, ta đầu còn thực vượng nga. Thiến Hề khí úc đẩy hắn. người đừng nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi ha, là thật sự. Xích Nhân bất đắc dĩ thở dài, người ôm ta một cái được không? Thiến Hề quyết đoán cự tuyệt, không được, người một cái huyết khí phương cương đại tiểu hòa tử, ta lưu ngươi ở chỗ này. Đã là dẫn sói vào nhà, vậy ngươi vì cái gì đáp ứng? Xích Nhân cười nhẹ hỏi, Thiến Hề một đốn. Cái này, nàng cũng có chút nói không rõ. Nửa ngày, nàng nói, muốn cho ngươi hết hy vọng, Xích Nhân đôi mắt nháy mắt. Xuất khẩu thanh âm có chút run rẩy. Vì cái gì, Thiến Hề không nói. Xích Nhân cười nhẹ một tiếng. Ngươi ở chơi ta, Thiến Hề nhìn hắn. Không hé răng, Xích Nhân đột nhiên ôm chặt nàng. Kinh nàng vừa định kêu. Hắn lại một phen che lại nàng miệng. Người tưởng xấu hổ vũ ta có phải hay không? Muốn cho ta ở vui vẻ nhất đỉnh ném xuống vách núi. Người tưởng bức ta tự động từ bỏ. Muốn cho ta một lần đau đến chết tâm. Thiến Hề, ta thật sự lệnh ngươi như vậy chán ghét sao? Người cư nhiên có thể đối ta làm như vậy. Thiến Hề giật mình trừng lớn đôi mắt. Nàng nghĩ như vậy sao? Nàng là có chút sinh khí, có chút giận dỗi, nhưng, không có hắn tưởng như vậy ác độc. Trong đêm đen, nàng cư nhiên thấy được hắn trong ánh mắt đau lòng. Người sợ hãi, người ở sợ hãi ta, Xích Nhân tay tùng, có vẻ có chút cô đơn. Buông tay, hắn thở hổn hển so Thiến Hề còn lợi hại. Thiến Hề, ta nếu đáp ứng rồi ngươi. Ngươi cho rằng ta còn sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Thiến Hề thật vất vả khôi phục một ít lý trí. Trong lòng cười lạnh, hắn không phải không có trải qua nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự. Xích Nhân ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng nàng mặt, kỳ ái muội hơi thở làm Thiến Hề lại căng chặt thân thể. Muốn tránh thoát hắn khi lại nghe đến hắn càng quá mức nói. Ta liền thân ngươi một chút được không? Xích Nhân, Thiến Hề giống giận, ngươi đừng sợ. Hôm nay, liền tính ngươi làm ta chạm vào ngươi. Ta đều không chạm vào, Xích Nhân bình tĩnh nói, ngươi. Thiến Hề khí hít hà một hơi, bởi vì ngươi không nghĩ làm ta chạm vào. Ta không dám ngỗ ngươi ý, ngươi còn không thích ta, còn không có yêu ta. Ta hiện tại mạnh mẽ chạm vào ngươi, sẽ chỉ làm ngươi ghê tởm, ngươi sẽ vĩnh viễn hận ta. Liền vĩnh viễn sẽ không lại yêu ta, Xích Nhân trật tự rõ ràng nói. Bình tĩnh chung hơi mang yêu thương, Thiến Hề cảm giác được hắn nói không giống lời nói dối. Cảm giác được hắn nghiêm túc, nàng có chút thả lòng, tự tin cũng đủ chút, người biết liền hảo, Xích Nhân đột nhiên đối nàng cười. Bất quá ngươi thật đúng là lớn mật, dám phóng ta tiến vào, ngươi là cái người bệnh, lại là người bệnh. Cũng là nam nhân, người đánh không lại ta. Xích Nhân một đầu hắc tuyến. Xác thật, trách không được Thiến Hề dám làm to gan như vậy khiêu chiến. Hắn tưởng cùng nàng dùng sức mạnh, phỏng chừng đều không phải nàng đối thủ. Thật tuy Thiến Hề đột nhiên nhịn không được cười. Cười rất đắc ý, Xích Nhân từ mắt đuôi quét về phía nàng. Trong bóng đêm, nàng tựa như một con màu đỏ tường vi. Lại ngây thơ, lại vũ mị. Hắn đôi mắt đỏ lên, đột nhiên tiến lên ôm lấy nàng, không khỏi phân trần liền tàn nhẫn cắn thượng nàng môi, bất thình lình tập kích. Làm Thiến Hề có vài giây trố mắt, thẳng đến hắn cắn đau chính mình mới bừng tỉnh sơ tỉnh. Buồn bực thưởng một trường phách phi hắn. Hắn lại ôm chặt ở nàng cánh tay, một cái dùng sức đem nàng áp tới rồi trên giường, Xích Nhân ngươi. Thiến Hề xác thật có chút hoảng, có chút sợ hãi. Lại có chút do dự, nàng ở đánh cuộc, Xích Nhân tiểu tử này có dám hay không mạnh bạo, vừa rồi lời nói chỉ là xương khói đạn sao, nếu như vậy giảo hoạt nàng đem vĩnh không tha thứ hắn. Người làm ta vào được, tổng không thể làm ta hai tay trống trơn a. Thiến Hề, Xích Nhân thanh âm có chút đê mê, hơi thở trầm thấp, hơi hơi mang theo thở dài, hắn ngón tay như có như không chạm vào nàng bên tai. Mãn chỉ thương tiếc, ta chính là tưởng tham luyến ngươi trong chốc lát, cảm thụ ngươi tại bên người tư vị, ta sẽ không thương tổn ngươi. Thiến Hề, ta chính là thích ngươi nha, thích không biết như thế nào cho phải. Thiến Hề nhìn hắn, đôi mắt không dám chớp một chút, ngươi xác định ngươi thích chính là ta người, không phải ta chiếu cố ngươi cảm giác. Xích Nhân rối rắm một chút, có lẽ đều có đi. Thiến Hề, ta nghĩ tới ngươi trước kia nói qua nói. Ngươi hỏi ta, Quỳnh Tuyết xong việc, ta vì cái gì không có trở nên thành thục trầm ổn. Ta nghĩ thông suốt, bởi vì Quỳnh Tuyết là ta muội muội, là thân nhân, cho dù ta đối nàng cảm tình lại thâm, cũng là thân tình, không phải tình yêu. Thiến Hề nhìn hắn, không nghĩ tới hắn chủ động đề Quỳnh Tuyết việc thân tình đã không có. Thương nhất thời, tình yêu đã không có. Thương một đời, Xích Nhân khó được như vậy tình thơ ý họa. Còn rất có vài phần thâm trầm, đã không có muội muội, ta còn có hy vọng, chính là đã không có trong lòng người, tương lai còn có cái gì, nghe được Thiến Hề cũng có tí yêu thương. Đừng nghĩ, đi qua, Xích Nhân cúi đầu xem nàng, Thiến Hề, đừng nói ngươi, chính là ta, cũng cảm thấy thích ngươi rất thích thú đường đột, ta chính mình đều thực không thích ứng, không thể tin được, khi đó. Đường biết ngươi khả năng sẽ bị giết chết, ta thật là, hảo thương tâm, ta thậm chí nghĩ tới, nếu ngươi thật sự đã chết, ta còn có sống hay không? Xích Nhân, Thiến Hề trong lòng trợn trắng mắt a, ngươi đây là chú ta đâu? Xích Nhân cười khẽ, thật tốt, Thiến Hề, ngươi tồn tại liền hảo, ta liền thích xem ngươi tung tăng nhảy nhót bộ dáng, xem ngươi lõi đời biểu tình. Xem ngươi đối ta hô to gọi nhỏ, có bệnh, như vậy mới là sinh hoạt a. Có ngươi ở, ta mới cảm thấy ta là tồn tại, Xích Nhân có một chút không một chút túm nàng tóc hảo. Ngươi là tồn tại, ta mau bị áp đã chết, Thiến Hề căm giận nói. Dùng sức đẩy hắn, nghiêm khắc mà nói cho ngươi, ngươi buổi tối không được đánh ta chủ ý kia không phải tưởng nghẹn chết ta sao? Thiến Hề trừng mắt, Xích Nhân chạy nhanh đầu hàng, liêu liêu bò dậy, không dám lại dây dưa, chính là lại không cam lòng lấy mắt đuôi quét nàng, chính là ta nếu là buổi tối ngủ mộng du làm sao bây giờ? Thiến Hề sửa sang lại cổ áo, nghĩ đến vừa rồi cùng hắn thân mật tiếp xúc có chút mặt đỏ. Tay đẩy hắn, mau hồi ngươi cửa hàng thượng, không chuẩn bước vào Sở Hà Tuyến một bước, chính là ngươi biết ta làm người. Ta rất khó khống chế, ta đây liền đem ngươi buộc lên, Xích Nhân không hé răng. Yên lặng đi trở về cửa hàng bên, Thiến Hề nhẹ nhàng thở ra, cùng y nằm xuống đi, chui vào trong chăn, ong thanh ong khí nói câu. Ngươi còn bệnh, chạy nhanh ngủ, Xích Nhân liền nằm nghiêng đối mặt nàng. Không hề chớp mắt nhìn nàng mặt, khóe miệng đều nhịn không được hướng hai bên câu. Thiến Hề. Có thể nhắm mắt lại phía trước nhìn ngươi thật tốt, Thiến Hề không để ý tới hắn, mở to mắt thời. Điểm cũng có thể thấy ngươi, thật tốt, hảo dài dòng, Thiến Hề. Đây là chúng ta đầu một đêm, ta quá hưng phấn, ngủ không được đâu, ngươi liền hoai hoai đi, trong không khí truyền đến Xích Nhân thấp thấp tiếng cười. Thập phần sung sướng, Thiến Hề, ngươi thật xinh đẹp, ta rất thích xem ngươi. Thiến Hề bất đắc dĩ thở dài, Thiến Hề. Người như thế nào không nhắm mắt đâu. Nói giỡn, nàng có thể bế sao? Dám sao? Nàng còn không có to gan như vậy. Phạm Nhị, Xích Nhân nhìn ra nàng cẩn thận. Dứt khoát ngồi dậy, hạ phô Thiến Hề bản năng cảnh giác hạ. Ngươi làm gì? Xích Nhân ném lại đây một cái đồ vật. Làm ngươi chói ta nha, cái gì? Xích Nhân ngoan ngoãn nằm đến trải lên. Thúc giục, mau tới. Đem ta cột lên ngươi liền dám ngủ, này, Thiến Hề trinh lăng nhìn trong tay dây thừng, hắn, cũng thật hành, nhiều ít có chút ngượng ngùng, chính là ngươi cột lấy như thế nào ngủ nha, đến đây đi. Không quan hệ, ta tổng không thể làm ngươi một đêm lo lắng hãi hùng. Ngươi tới cột lên tay của ta chân, ta nghiêng thân có thể tùy thời nhìn đến ngươi là được. Bảo đảm sẽ không lang tính quá độ ăn ngươi, Xích Nhân nghe tới ngữ khí nhẹ nhàng. Kỳ thật, Thiến Hề biết nơi đó mặt chứa đầy nhiều ít bất đắc dĩ cùng chua xót còn có thương tích đau, không có. Nhiều ngượng ngùng, Thiến Hề đơn giản quyết tâm, tiến lên đi chói lại hắn. Chỉ là, chói thời điểm hơi chút tùng điểm, sẽ không làm hắn cảm giác quá khó chịu là được. Chói xong sau, nàng thẹn thiếu nhìn hắn, nói thanh. Thực xin lỗi, không quan hệ, ta tự nguyện, ngươi làm ta lưu tại bên cạnh ngươi, ta đã thực vui vẻ. Mau đi ngủ đi, ta không có việc gì, Xích Nhân không sao cả cười. Càng làm cho Thiến Hề hổ thẹn, nhưng là nàng không có lựa chọn khác. Ấn bản địa tộc quy, Xích Nhân hắn là lui bước, nàng cũng biết nhà người khác thê tử đều là như thế nào quá. Căn bản không có cái gì quyền lợi, trượng phu nhóm thông cảm ngươi liền bãi, không thông cảm ngươi làm theo hầu hạ, sở hữu quy củ đều vẫn là sẽ hạn chế thê tử. Cho nên Xích Nhân làm được này một bước, không chỉ có thủ tín không chạm vào nàng, còn vì làm nàng an tâm tự cầu buộc chặt, hắn là cái hảo nam nhân. Đồng dạng, nàng cái này một hồi một thê chế hạ trưởng thành hiện đại thanh niên. Có thể không có bởi vì tục quy mà cùng bọn họ nháo phiên. Nàng cũng đúng là không dễ. Có lẽ đối bọn họ mà nói, ở chung, biểu tượng, cũng là đối bọn họ một loại tôn trọng đi, đều hiểu được lui một bước hai người. Mới có thể hảo hảo ở chung. Có lẽ về sau, nàng sẽ cùng Xích Nhân có càng một bước thân cận, nhưng là không phải hiện tại. Xích Nhân chính mình cũng hiểu, ở nàng còn không thể tiếp thu hắn thời điểm, hắn không tới ghê tởm nàng, nói thật, cái này làm cho Thiến Hề có không lớn không nhỏ cảm động. Xích Nhân là cái hảo nam hài. Về sau cho dù không thể yêu hắn, nàng cũng sẽ đối hắn tốt, vì thế này một đêm, bọn họ bên này xem như thu phục. Thiến Hề thiếu băn khoăn, bình yên đi vào giấc ngủ, Xích Nhân cũng đến nguyện lấy thương, sườn đối với Thiến Hề tiến vào điểm mỹ mộng đẹp, chính là, bọn họ này một nháo lại là nháo tới rồi bọn họ hàng xóm. Bọn họ là gió êm sóng lặng, nhân ra bên kia, lại chính bắt đầu rồi một đêm sóng gió mãnh liệt tranh cái từ nghĩ thông suốt sự tình hôm nay sau. Một lòng liền giống như đặt tại đống lửa thượng nướng. Kia tư vị đều không giống như là ở đau, sống không bằng chết tư vị, hắn cho rằng thực dễ dàng, chỉ một lòng đối nàng hảo, nàng quá vui vẻ đó là hạnh phúc, ở đối mặt nàng cùng Dung Khâm khi còn hảo, hơn nữa bọn họ cũng sẽ chú ý lảng tránh, chính là hiện tại, Xích Nhân gia nhập làm hắn không biết làm sao, thậm chí thăng ra chút ghen ghét chi tâm, không cam lòng chi tâm, vì cái gì? Hắn đều không có cảm giác được Xích Nhân sẽ là cái nguy hiểm. Bọn họ liền như vậy đương nhiên thuận lý thành chương nghênh ngang vào nhà đâu. Dung Khâm đi đâu vậy? Như thế nào liền Dung bọn họ tự mình sằng bậy? Cho dù hắn cái này lão đại gia gia, chính là, thế nhưng không ai nói cho hắn sao? Hắn đau quá, chính là cho dù lại đau, hắn cũng cái gì đều không thể làm. Chớ nói hắn hiện tại hai chân là phế, chính là hảo hảo, hắn có thể đi ngăn cản bọn họ sao? Hắn có thể đi chất vấn Thiến Hề sao? Hắn dùng cái gì thân phận đi nói? Hắn bổn ý chính là không can thiệp Thiến Hề sinh hoạt cá nhân a. Đột nhiên cảm thấy chính mình là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tự làm tự chịu, vì làm chính mình xem nhẹ bọn họ. Hắn ngồi ở dưới đèn nhất biến biến tụng kinh. Chính là lỗ tai khi ở, vẫn là như vậy rõ ràng nghe được bọn họ ở lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Như vậy thân mật, này thật là ở hắn ngoài ý liệu, bọn họ khi nào tốt như vậy đâu. Vì cái gì hắn cái gì cũng không biết. Khụ khụ khụ khụ, một trận nặng nề ho khan thanh, khụ hắn đầy mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, ngực chỗ giống tắc ngàn cân thạch, nặng trĩu, trong đầu nhớ tới ở thổ ti phủ khi. Thiến Hề cùng hắn tương dựa gắn bó, đột nhiên hảo hoài niệm, chẳng sợ tùy thời sẽ bị chém giết, lại chỉ có bọn họ hai người ở chung, chính là khi đó thân mật khăng khít, kỳ thật đều là giả sao. Từ chỗ đó một hồi tới, Dung Khâm cùng Xích Nhân đều ở về sau, hắn liền cái gì đều không phải ý nghĩ như vậy. Nguyên bản liền có chút oán trời trách đất, hắn biết Thiến Hề đối hắn vẫn là nhiều có chiếu cố. Chính là, hiện tại đây là vì cái gì đâu? Hắn không nghĩ ra, hắn tâm hảo loạn, hắn tâm hảo đau a. 117, một mặt lòng tham, một mặt thay lòng đổi dạ đổi mới thời gian. 22 tháng 8 năm 2014 21 giờ 13 phút 46 giây tấu chương số lượng từ 5252 một vòng hồng nhật. từ tuyết trắng xóa dãy núi sau lưng từ từ dâng lên. Phủ kín tuyết động đỉnh núi lập tức phản xạ ra chói mắt quang mang. Vạn đạo ánh mặt trời xuyên thấu biển mây. Tức khắc, trên bầu trời năm màu lộ ra, sáng như cẩm tú, nồng đậm sương trắng đem tầng tầng dãy núi đường vòng mà đi. Thực mau bị ánh mặt trời phơi trở nên đạm bạc, trong núi cảnh vật cũng dần dần rõ ràng lên, phảng phất một bức vẩy mực họa, một chút hiện ra ở mọi người trước mắt. Thiến Hề mở ra lều trại môn. Đứng ở trước cửa, ngẩng đầu lấy tay che mắt chiều kia xa xôi trên đỉnh núi xem. Thần bí tuyết sơn, nhìn như ở trước mắt, nàng không biết khi nào có cơ hội, đi bò một bò kia tuyết sơn. Đứng ở tuyết sơn trên đỉnh đủ một đủ kia như miên hoa đoàn mây trắng, ở hiện đại nguyên thủy thiên. Nhiên cảnh sắc khó gặp, trời cao là xuất sắc thiết kế sư, nhân loại là vĩnh viễn so ra kém. Xuyên đến nơi này một năm, này đó cảnh sắc như cũ làm nàng kinh ngạc cảm thán. Sáng sớm hào tâm tình, làm này một đêm khói mù tiêu tán, Dung Khâm không có tin tức. Nàng lo lắng, lại thương tâm, phía sau bước chân cùng lại đây. Xích Nhân đứng ở nàng phía sau, thân mật tới gần nàng bối. Thiến Hề, nhìn cái gì đâu, khởi sớm như vậy, ta còn vây đâu, kia mang theo giọng mũi ngữ khí. Sủng nịch làm nũng, giống như bọn họ có một đêm ân ái, làm cho ai xem. Thiến Hề trong lòng cười. Trên mặt mặt vô biểu tình, nâng sau không giấu vết kéo ra cánh tay hắn. Vậy ngươi có thể tiếp tục ngủ, không được, ngươi cùng nhau giường ta phải khởi, ta phải thu cửa hàng nha, hắn nhỏ giọng ở nàng bên tai ha ha cười nói. Hắn đây là sợ các ca ca phát hiện bọn họ chưa cùng giường à. Nị Oai bắt tay cổ tay ở trên người nàng tài, tay của ta đau quá. Thiến Hề vững tâm không đứng dậy. Cúi đầu nắm lên hắn tay, ở lều trại cho hắn giải thời điểm, quá mờ không có thấy rõ. Hiện tại xem, quả nhiên một đạo màu đỏ sậm dấu vết. Thiến Hề liếc hắn một cái, có chút áy náy, buổi tối nhất định ngủ thực không an ổn đi. Xích Nhân mềm mại ỉ ở nàng bên cạnh người, uể oải ỉu xiu thở dài. Đương nhiên, hảo vất vả, nói, chiều chiều cái mũi, thiêu là lui. Còn có chút nghẹt mũi, đầu cũng đau, lại nghỉ ngơi không hảo nhưng sao được. Thiến Hề lại không yên tâm sờ sờ hắn cái trán. Không thiêu liền hảo, ngươi lại kiên trì ăn hai ngày dược, thì tốt rồi, về sau, đừng quấn lấy ngủ lều lớn, còn ngoan ngoãn cùng tranh cái ngủ lều trại nhỏ. Ân, không cần, Xích Nhân quyết đoán cự tuyệt, thật vất vả tranh thủ đến ở chung quyền. Như thế nào có thể liền như vậy lui về đâu? Dù sao về sau ta cùng nhị ca một người một ngày. Ngươi không thể đổi ý, cái gì đổi ý? Ta lại chưa nói về sau khiến cho ngươi tới. Chẳng lẽ ngươi tưởng mỗi ngày cột lấy ngủ? Hư, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho đại ca nghe được. Xích Nhân hạ giọng nhắc nhở. Sóng mắt ái muội chiều lều trại nhỏ nhìn lướt qua, cười nói, ta cam tâm tình nguyện nào? Ngươi không biết hiện tại chúng ta đã là phu thê sao? Ta đương nhiên được hưởng ta quyền lợi nha. Thiến Hề bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, đừng náo loạn, ngươi đi bối tranh cái ra tới. Ta đi nấu cơm. Ân, hảo, Xích Nhân sung sướng đáp lời. Không hề dây dưa nàng, nhẹ nhàng chạy hướng lều trại nhỏ. Thiến Hề nhìn hắn bóng dáng. Mảnh dài dáng người. Từ phía sau xem liền biết là mỹ nam tử, mặc kệ như thế nào, như vậy thiếu niên thích nàng, nhiều ít còn có điểm đắc ý. Xích Nhân mở ra lều trại nhỏ môn, cúi đầu chui đi vào, bất chi bất giác, hắn cái đầu lại trường cao. Lều trại bởi vì môn mở ra, đánh ra một đạo thanh hôi quang, tranh cái thân ảnh xuất hiện ở quầng trăng mờ, hắn nâng lên mi mắt. Thanh Linh Linh đôi mắt nhìn về phía hắn, đại ca. Người nổi lên, Xích Nhân ra vẻ không có việc gì cùng hắn chào hỏi, tranh cái không nói gì. Luôn luôn bình tĩnh như nước trong ánh mắt, hiện giờ như là chút ra lòng trào. Sâu thẳm, oán niệm, nôn nóng, không khí có chút cứng đờ. Xích Nhân lại ở trong lòng có nói không nên lời vui sướng. Hiện tại, đại ca cùng nhị ca đều chỉ đương hắn cùng Thiến Hề làm thật phu thê. Về sau, hắn cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Nhìn đến đại ca cái dạng này, tâm tình của hắn là phức tạp, có đắc ý, có hổ thẹn, có bi ai, còn có thỏa mãn. Hắn rốt cuộc, so đại ca cường, không hề là kém cỏi nhất kia một cái. Đại ca vẫn là làm cả đời lạt ma đi. Thiến Hề làm ta cõng ngươi đi ra ngoài, còn cố ý nói là Thiến Hề làm hắn bối. Trong giọng nói không nên lời khoe khoang, đối mặt xích nhân khiêu khích. Thậm chí là thị uy, tranh cái chậm rãi rũ xuống mi mắt, thần sắc ảm đạm, hắn không có gì nhưng nói. Hắn cũng biết, sớm muộn gì đều sẽ đối mặt này hết thảy. Hắn cũng không có gì tư cách đi tranh đi đoạt lấy. Lại khổ lại chua xót, đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, xích nhân ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Tranh cái nhìn hắn gầy yếu bối, nhớ tới Liễu Thiến Hề càng thêm mảnh khảnh bối. Mỗi lần đều đến làm người cho hắn một cái bối, hắn mới có thể hành tẩu. Cả đời này còn có thể lại liên lụy vài người. Trong lòng nghĩ như vậy, vẫn là phối hợp bò đi lên, xích nhân cõng lên hắn đi ra lều trại, bệ bếp trước. Thiến Hề đã khí thế ngất trời bắt đầu làm cơm, nắp nồi thượng chính lượn lờ thăng khói nhẹ, đại biểu cho một ngày tân bắt đầu, cùng tiểu ngư đường tinh thần phấn chấn, thơm quá a. Xích nhân thổi phồng tán dương, nhanh chóng đem tranh cái bối đến trúc trong đình, sau đó con khỉ giống nhau nhảy hồi. Thiến Hề, ta tới giúp ngươi, Thiến Hề mày nhăn lại tới. Mỗi ngày nghe này đó hương vị ta đều đủ rồi. Xích nhân, ngươi hôm nay đi phụ cận nhìn xem có hay không rau dại. Chúng ta đến ăn chút khác, có. Ngày hôm qua ta thấy được, một lát liền đi đào tới. Hảo sao, xích nhân cười hì hì nhìn nàng nói, ân, không riêng cái này, chúng ta đến chính mình loại điểm. Hiện tại mùa xuân, vừa lúc trồng rau, vẫn là loại đồ ăn ăn ngon, hành. Thiến Hề, người nói như thế nào chúng ta liền như thế nào. Ta quay đầu lại liền đi phụ cận tập thượng mua hạt giống. Thiến Hề cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, gia hỏa này, ngoan lên chính là thích người, trong đình tranh cái. Trong tay tuy rằng nắm kinh thư, chính là ánh mắt luôn là cầm lòng không đậu liếc hướng bọn họ. Kia gắn bó keo sơn hai người, nào còn dung đến hạ hắn, không phải hắn keo kiệt. Không phải hắn tâm không tĩnh, hắn không nghĩ tới Thiến Hề sẽ nhanh như vậy tiếp thu xích nhân. Bọn họ vừa mới vừa trải qua sinh tử kiếp, hắn vì nàng mấy độ suýt nữa bỏ mạng, nàng vì cái gì, trong lòng không có hắn một chút đâu. Hết chương.